Câu chuyện, chuyện ở Thâm Quyến. Từ một làng chài nghèo khó, nhìn sang bên kia là Hồng Kông hoa lệ, Trung Quốc quyết định hình thành đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Và ngày nay, Thâm Quyến trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và xuất nhập khẩu của cả miền Nam Trung Quốc. Điều ấn tượng nhất ở Thâm Quyến chính là những văn phòng 24 giờ, ngoài ca từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, để buôn bán với các nước đông bán cầu, có ca đêm từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng, để xuất nhập khẩu với các nước Tây bán cầu như Mỹ, Canada, các nước Mỹ Latin. Theo chân anh bạn, 8 giờ tối lái xe đến một tòa nhà cao tầng ở trung tâm, bắt đầu công sở. 12 giờ đêm thì nghỉ, ra phố ăn khuya, 1 giờ 30 phút sáng vô lại. Cả mấy trăm văn phòng trong tòa nhà đều nhộn nhịp nên không ai nghĩ đây là ban đêm. Các nhà máy giày dép, quần áo, đồ chơi, điện thoại, điện tử vẫn làm 3K nên giao dịch, email, điện thoại rơm rã. Mùi cà phê thơm nồng, những bước chân đi vội, gương mặt ai cũng lanh lợi hoạt bát. Điện thoại tiếng Hoa, tiếng Anh buôn buôn bán bán. Bên Mỹ, email qua một cái, bên này trả lời, báo giá liền, nên họ lấy hết các đơn hàng. Còn mấy đối thủ cạnh tranh như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Campuchia, thì lúc đó mất ngủ, ngày hôm sau mới trả lời. Rồi tối hôm sau bên Mỹ mới trả lời lại, rồi ngày hôm sau nữa mới nhận được thông tin, nên rút hợp đồng rất khó. Vì để có một hợp đồng xuất khẩu, người ta phải trả giá qua lại cả chục cái email và điện thoại. Ở các văn phòng 24 giờ này, nửa đêm vẫn gọi dịch vụ DHL, FedEx tới giao nhận chứng từ, hàng mẫu, ngân hàng vẫn mở cửa để rút tiền, thanh toán bộ chứng từ, vẫn bốc dỡ hàng và làm thủ tục hải quan ở cảng. Xe tải và container vẫn chạy rầm rập trên đường, các kho bãi sáng đèn và nhộn nhịp suốt đêm. Phần lớn nhân sự ca đêm đều là các bạn trẻ mới ra trường, chưa vướng bận gia đình, đầy nhiệt huyết. Các bạn tự lên mạng tìm kiếm đối tác nhập khẩu, giới thiệu, trao đổi, luôn tay luôn chân, chứ không chờ ai giao việc. Tất cả lương bổng cũng cao hơn ca ngày, thành một cộng đồng làm theo giờ Mỹ trên đất Trung Quốc. Mọi người vẫn hẹn nhau gặp gỡ, cà phê lúc 3 giờ sáng để bàn công việc, và rủ nhau đi nhậu sau giờ làm, tức 6 giờ sáng. Có vũ trường mở cửa lúc 10 giờ sáng cho đối tượng này, đông nghịt người, tới 2 giờ chiều thì đóng cửa, vì khuya quá rồi, phải về nghỉ để tối lại đi làm. Trước đây, Thâm Quyến chỉ là một huyện nhỏ của tỉnh Quảng Đông, huyện Bảo An, giờ trở thành đặc khu kinh tế tách ra. Tuy vậy, tỉnh Quảng Đông vẫn là tỉnh giàu, với thành phố thủ phủ là Quảng Châu, tổng tài sản GDP khoảng 850 tỷ đô la, bằng Việt Nam 140 tỷ đô la, Thái Lan 360 tỷ, Philippines 250 tỷ cộng lại, trong khi dân số của Quảng Đông chỉ khoảng 90 triệu, bằng Việt Nam. Dân Quảng Đông vô cùng giàu có, đi nước ngoài du lịch, học tập như đi chợ, có tiền nên cơ sở hạ tầng cũng được tái đầu tư, đường xá rộng rãi đẹp đẽ, tàu cao tốc chạy vù vù, tàu điện ngầm mát rượi, thành phố xanh tươi, y tế, giáo dục đều được trợ cấp. Lượng hàng hóa thông quan của cảng Thâm Quyến hàng năm là 22 triệu TEU. Đây là đơn vị đo của hàng hóa được container hóa tương đương với một container tiêu chuẩn, gấp 10 lần cảng Sài Gòn, gấp 36 lần cảng Hải Phòng, cảng lớn nhất miền Bắc nước ta. Thế mới biết các bạn làm ngoại thương chuyên nghiệp như thế nào. Bên cạnh đó là cảng Hồng Kông, cũng khoảng 23 triệu TEU, cảng Quảng Châu 10 triệu TEU. Nhưng bãi chứa container lúc nào cũng trong tình trạng không đủ chỗ chứa container. Số liệu năm 2008, làm việc nhiệt tình, nghĩ ra việc và làm, chứ không ngồi chờ người khác sai bảo, là đặc trưng lớn nhất của lao động khu vực đồng bằng sông Châu Giang. Trong khi đó, ở Đông Nam Á, trừ Singapore, thanh niên trong độ tuổi lao động ngồi cà phê nhiều hơn ngồi trong nhà máy. Chiều đến thì người người nhà nhà đi nhậu, lượng bia tiêu thụ của các quốc gia này thuộc top đầu thế giới. Và ở rất nhiều công sở, hình ảnh nhân viên uể oải, bước đi chậm chạp, tác phong lừ đừ, tụ năm tụ ba tán gẫu, hoặc không thì ngồi ngáp đến chảy nước mắt, hoặc chăm chú chỉ để chơi game, coi tin tức, chat chít, Facebook, nhìn vô màn hình máy tính với cặp mắt vô hồn như mắt giả. Nhưng sếp hay khách khứa đến giao dịch thì lập tức cáu giận vì đã làm tôi thức giấc, quen không làm việc nên động tác thừa nhiều, xử lý gì cũng chậm. Vì ít làm, ít việc nên cũng ít tiền, gương mặt ai nấy buồn hiu buồn hắt, Thử quan sát một ngày ở một công ty xuất nhập khẩu gỗ ở Campuchia. Màn hình trước mặt mở ra toàn các trang web liên quan tin tức ca sĩ diễn viên, một số ôm iPhone, iPad, coi Facebook tò mò tọc mạch chuyện riêng tư. Các chục nhân viên ngồi với vẻ mặt buồn so, cứ mấy phút thì liếc coi đồng hồ một lần. Đến 5 giờ chiều thì vội vã tắt màn hình, đi nhậu, giải phóng năng lượng tích tụ cả ngày bằng cách vung tay chém gió phần phật trên bàn nhậu. Và hôm sau thì đi trễ, vì dậy không nổi, lại vào, ngồi đến thời gian cho hết ngày. Và cứ thế, hết tuần, hết tháng, hết năm, hết đời người.